Thân phận số 019. Chương 82, 82, ca ca không lừa ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cũng chưa nói Trần Ngưỡng. Giờ khắc này anh mới kiến thức được một mặt khác của hướng đông ngoại trừ bạo lực. Có thể vượt qua 5 cái nhiệm vụ. Không phải không có lý do. Suy nghĩ của hướng đông đã đi đúng hướng. Đang có xu thế lan rộng ra. Trần Ngưỡng sợ hắn theo con đường này lại phát hiện cái gì. Vội vàng lên tiếng quấy nhiễu. Càng đoán càng hăng hái. Dừng được rồi đó. Hướng đông không dao động. Tao dám kết luận. Vị trong xe kia bệnh nặng hơn cái gã ở trạm nghỉ ngơi nhiều. Nhưng từ bề ngoài nhìn vào vẫn là một người bình thường. Không biến thành bộ dạng như lệ quỷ. Đây đều là dựa vào huân hương cùng thuốc để áp chế. Trần Ngưỡng lựa chọn trầm mặc. Nó đã làm bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi? 8 hay 9? Trần Ngưỡng không nói gì. Hướng đông nói. Thẻ thân phận của nó có mấy vị số? 5 vị. 4 vị, Trần Ngưỡng ngửa mặt lên nhìn trời xanh mây trắng, phun ra một vòng khói thuốc. Cái miệng này của mày, nhìn mềm, sờ mềm, hôn lên. Hướng đông tránh được một chân Trần Ngưỡng đá tới. Nói trở mặt liền trở mặt, hù dọa ai hả, như vậy đi, tao mặc kệ mấy chuyện khác. Nhiệm vụ kế tiếp mang tao theo, ba đứa chúng ta cùng nhau làm một trận. Trước người Trần Ngưỡng rơi xuống một ít tàn thuốc. Mày theo để làm một trận gì? Hướng đông nói chuyện phiếm. Trần Ngưỡng, thẻ thân phận của tao là 7 vị số. Con mẹ nó khoảng cách khổng lồ như thế, cho dù có tìm được cộng sự sống chung cũng không có cái quyền hạn đó. Chỉ còn cách đi chung với chúng mày. Hướng đông nở nụ cười vô lại với Trần Ngưỡng. Tao xin bác bỏ yêu cầu này của mày. Trần Ngưỡng giơ ngón tay cái lên, chỉ vào cửa sổ xe. Người ta rất ghét mày. Rồi lại chỉ về phía hướng đông đang muốn rít gào nói một câu. Mà mày cũng không ưa gì người ta. Mang ân oán cá nhân tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ làm trì hoãn tiến độ tìm manh mối. Rất nguy hiểm. Trần Ngưỡng nói một cách rất nghiêm túc. Hướng đông bị những lời cuối của Trần Ngưỡng chặn lại. Quả thực, nếu hắn ta đối mặt với gãy chân ở trong thế giới nhiệm vụ, rõ ràng là tự mình tìm tội chịu. Nhìn nhau thôi là đã chướng mắt. Làm gì còn tâm tư điều tra thông tin nhiệm vụ. Cửa ghế phụ bị đẩy ra từ bên trong. Trần Ngưỡng bị cổ lực đạo kia đẩy đến lảo đảo một chút. Hai mắt chiều giản đen kịt. Nói xong chưa? Xong rồi. Trần Ngưỡng kẹp bỏ điếu thuốc. Đi vòng qua ghế lái. Hướng đông nhìn chằm chằm chiều giản. Lại mở miệng kêu lên với Trần Ngưỡng. Bảo bối yêu dấu. WeChat nói chuyện tiếp nhé. Trả lời hắn là tiếng đóng cửa xe rất lớn. Xì, hướng đông nhếch khóe miệng. Tiểu tử chết tiệt, vừa bị rối loạn đa nhân cách vừa bị chấn thương tâm thần. Rồi còn què một chân. Là cái dạng đức hạnh gì còn không biết sao. Vậy mà còn dám ở trước mặt hắn bày ra cái giá của chính cung cơ đấy. Thế giới nhiệm vụ thử thách sức mạnh nhiều nhất. Chờ Trần Ngưỡng gặp được người càng hợp phách hơn. Lúc đó lão tử đi nhìn mày khóc con ạ. Trần Ngưỡng chạy lên đường cao tốc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về đề nghị của hướng đông. Anh và Triều Giản đều có bí mật riêng, ai cũng chưa nói ra, không biết tới khi nào mới có thể thẳng thắn thành khẩn nói với nhau. Nếu thêm một người nữa chen vào, hại lớn hơn lợi, trong xe rất yên tĩnh, Trần tài xế ngồi lái, người trên ghế phụ đang ngủ. Có đôi khi Trần Ngưỡng cảm thấy mình có thể chạm vào thế giới nội tâm của thiếu niên. Tựa như lúc này, anh có thể từ phần không gian yên lặng này cảm nhận được. Đối phương không muốn cùng anh nói về chuyện chấn thương tâm thần hay là những chuyện có liên quan. Kính xe vang lên tiếng lách tách, trời mưa, cần gạt nước trước kính xe lắc lư. Cảnh vật dọc đường biến thành vô số người ở trong hạt mưa. Trần Ngưỡng dùng một tay tách một miếng bơ sữa cho vào miệng. Đầu lưỡi cuốn lấy già sang một bên. Khi chuông điện thoại reo, Trần Ngưỡng không cẩn thận cắn nát miếng bơ sữa. Anh bảo Triều Giản mới vừa tỉnh ngủ giúp anh nhìn xem là ai. Triều Giản lấy điện thoại từ trong túi của Trần Ngưỡng ra. Mật mã, Trần Ngưỡng, 019000. Triều Giản mở khóa, đầu ngón tay quẹt vài cái. Là xấu xí. Trần Ngưỡng hỏi, tên xấu xí nào thế? Chẳng lẽ Hướng Đông nhắn WeChat tới thêm bạn tốt? Triều Giàn, tôn xấu xí. Đại não Trần Ngưỡng phản ứng chậm nửa nhịp. Một hồi lâu mới thượng tiến trở lại. Anh nhìn tình hình giao thông rồi nói. Anh ta nhắn tới cái gì? Triều Giản nhướng mày. Anh ta hỏi anh tháng này có thời gian rảnh hay không? Nói muốn ăn cơm cùng anh. Ăn cơm. Trần Ngưỡng nuốt nốt nửa miếng bơ sữa còn lại xuống. Tôn Văn Quân rất quan tâm đến việc anh đã đọc xong cuốn sách kia hay chưa? Đọc đến đâu rồi? Có gì không hiểu hay không? Quái lạ hơn nữa là anh ta cứ như đang làm nhiệm vụ hàng ngày. Đều đặn gửi cho anh mấy bức hình chậu hoa đang thoi thóp kia của anh ta. Anh thấy tạm thời cả hai không thích hợp ngồi cùng một cái bàn ăn cơm. Sẽ khiến cho dạ dày bị khó tiêu. Trần Ngưỡng trầm ngâm một hồi rồi nói. Giúp tôi từ chối đi. Mặt Triều Giản vô cảm lật qua gói biểu tượng cảm xúc. Thấy biểu cảm, bạn xấu quá, không muốn gặp, liền gửi nó đi. Bác sĩ Tôn, người không phải Tiểu Ngưỡng Ngưỡng. Tại bệnh viện phục hồi chức năng, Tôn Văn Quân đánh hai chữ gửi đi. Tôn bác sĩ, người là, phía trước nhiều thêm một dấu chấm than màu đỏ. Phía dưới còn bật ra một thông điệp Tiểu Ngưỡng Ngưỡng mở chức năng xác minh bạn tốt. Bạn còn không phải là bạn tốt của người này. Xin gửi thỉnh cầu xác minh bạn tốt trước. Sau khi đối phương xác minh thông qua, mới có thể nói chuyện phiếm. Gửi xác minh bạn tốt. Triều Giản nhét điện thoại vào túi Trần Ngưỡng. Tôi kéo đen anh ta. Trần Ngưỡng dùng ánh mắt dò hỏi. Sao thế? Triều Giản, anh ta mắng tôi. Trần Ngưỡng không cần nghĩ ngợi nói. Vậy thì kéo đen đi. Lúc Trần Ngưỡng tìm đến quê hương của Trần Tây xong. Sắc trời tối tăm, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống đất, văng đến ống quần anh ướt nhẹp. Bây giờ có một rắc rối lớn phải giải quyết. Ngôi làng này hiện giờ đã không có Trần Tây xong. Dân làng ở đây đều không nhớ rõ hắn. Trần Ngưỡng không biết phải hỏi thăm đâu mới là nhà hắn. Chỉ có thể dựa vào miêu tả lúc trước của Trần Tây xong chậm rãi tìm. Trần Ngưỡng giơ ô lên nhìn. Thật mơ hồ, ngày nắng còn đỡ. Mưa to như vậy càng khó mà tìm được. Bình phương, ngói đen, tiếng nói của Trần Ngưỡng ngừng lại. Đâu đâu cũng có hết. Phòng ốc trong làng đều là như vậy. Chúng ta trở về trong xe thôi. Đợi mưa tạnh rồi tính sau. Trần Ngưỡng đề nghị nói. Triều Giàn, hai cây lê. Trần Ngưỡng sửng sốt. Cậu ấy có nhắc tới cái này à? Có. Triều Giàn, Trần Ngưỡng cố gắng nhớ lại. Nhưng trong đầu lại không có ký ức tương ứng. Lúc Trần Tây xong tìm anh, Khương Nhân còn ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Khí tức u ám rất mạnh. Không nghe thấy được là chuyện bình thường. Vậy thì chúng ta tìm xem. Đầu của Triều Giản chạm vào đỉnh của chiếc ô. Hắn cau mày cúi xuống một chút. Ngôi làng trong mưa có bao nhiêu đẹp, thì con đường dưới chân có bao nhiêu lầy lội. Đi một bước, đế giày liền dính không ít bùn đất. Một đường vừa đi vừa bắn vào ống quần. Chờ Trần Ngưỡng cùng Triều Giản dựa theo manh mối tìm được ngôi nhà. Ống quần và giày của cả hai đã nhìn không rõ màu sắc vốn có. Đôi nạng của Triều Giản càng là thảm không nỡ nhìn. Giày của Trần Ngưỡng thấm nước. Vớ đều ướt. Đầu ngón chân anh hơi cuộn lại. Chúng ta lấy cớ gì để vào nhà? Tránh mưa. Triều Giản bảo anh gõ cửa. Trước khi Trần Ngưỡng tới còn đang suy nghĩ. Tính tình ông bà của Trần Tây xong sẽ như thế nào? Có dễ ở chung hay không? Lúc ông cụ mở cửa cho anh, cái gì băn khoăn cũng không còn. Nếu Trần Tây xong còn sống, hắn đứng bên cạnh ông cụ, chính là bộ dáng của người một nhà. Không lâu sau, Trần Ngưỡng thay một đôi vớ sạch sẽ và dép lê. Trên tay cầm ly trà bốc khói nghi ngút. Trước mặt là một căn nhà cũ được dọn dẹp gọn gàng. Trong không khí tràn ngập hương vị năm tháng lắng đọng xuống. Không tang thương, chỉ có bình thản cùng an bình. Ông bà Trần Tây xong chính là minh chứng tốt nhất cho câu cùng nắm tay nhau đến bạc đầu. Ông bà của cậu còn ở không? Trần Ngưỡng thổi thổi lá trà. Tùy ý hỏi Triều Giản. Không ở, Triều Giản nói. Ông bà tôi cũng không còn nữa. Trần Ngưỡng vừa lẩm bẩm vừa nhìn mạng nhện trong góc nhà. bốn ông bà cụ đều đã mất. Có lẽ vì họ qua đời quá sớm nên anh không còn chút ấn tượng gì. Tiểu Trần, ngồi đi con. Bà nội Trần bưng hạt dưa cùng đậu phộng tới. Trần ngưỡng cười nghe theo. Tiểu Triều, chân của con có đau hay không? Bà nội Trần tìm một miếng rẻ sạch sẽ đưa cho Triều Giàn. Hay là bà nói ông gọi người tới giúp con xem một chút nhé? Không cần. Triều Giản nhận rẻ lau bùn trên quần. Bà nội Trần nhìn ra được. Tính tình đứa nhỏ này quạnh quẽ. Không thích gần người. Vẫn là nhà họ Trần tốt. Trên mặt luôn lộ ra nụ cười. Ánh mắt vừa trong trẻo vừa sáng. Rất có tinh thần. Không biết có đối tượng hay chưa? Nếu còn chưa có, bà có thể giới thiệu. Ai không được. Xung quanh không có đối tượng xứng đôi với đứa nhỏ này. Ông bà cụ thích hay không thích đều hiện hết ở trên mặt. Đơn thuần lại đơn giản. Bà nội Trần nhìn Trần Ngưỡng. Càng nhìn càng thích. Trần Ngưỡng nói chuyện phiếm với bà cụ một lúc. Nhìn bà nội Trần vào bếp giúp ông nội Trần bận việc. Anh đặt tách trà lên bàn. Lấy một hạt đậu phộng rồi bóc ra. Ý thức phòng vệ rất yếu. Không có chút cảnh giác nào. Không sợ chúng ta là kẻ lừa đảo sao? Ở số tuổi lớn như vậy, trong nhà liếc mắt một cái đã có thể nhìn không sót thứ gì. Chỉ có chút đồ vật như vậy, có thể lừa gạt lấy cái gì? Triều Giản trà lau ống quần. Cũng đúng, Trần Ngưỡng đổ đậu phộng vào tay. Bóp hết lớp ra bên ngoài. Cậu lau sạch sẽ thế làm gì? Đợi lúc nữa chúng ta đi ra ngoài, cũng sẽ lại bẩn thôi. Triều Giản. Tại vì trời mưa, nên có cảm giác trời tối rất nhanh. Khi vỏ đậu phộng chất thành một đống nhỏ trước mặt Trần Ngưỡng thì bên ngoài đã tối om. Triều Giản vẫn còn đang lau ống quần của mình. Đây đã là miếng rẻ lau thứ tư rồi đó. Ánh mắt Trần Ngưỡng nhìn Triều Giản giống như đang nhìn một anh bạn nhỏ thực thụ. Khuyên không được thì không khuyên nữa. Anh vỗ nhẹ những mảnh vụn trên tay rồi quay vào bếp để phụ giúp hai cụ. Triều Giản ném chiếc rẻ bẩn xuống đất, chống nạng đi đến dưới mái hiên ngắm mưa. Trong phòng bếp truyền ra tiếng xong nồi, tiếng xào nấu, mùi khói bếp nghi ngút xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ. Đây là hương vị của gia đình. Lệ khí giữa mày của Triều Giản dần dần tiêu tán. Hai cụ đã cô độc một thời gian quá dài rồi. Nhìn thấy một con mèo con đi ngang qua đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Muốn cho chúng nó bồi ở bên cạnh mình. Chẳng sợ chỉ là một lát cũng được. Trần Ngưỡng và Triều Giản cứ như vậy lưu lại ăn một bữa cơm chiều. Một đĩa củ sen trộn rong biển. Một đĩa cá muối. Một đĩa thịt ba chỉ xào cải thảo. Một đĩa củ cải khô xào tôm. Và canh rau xanh thêm trứng. Rất thịnh soạn. Lúc ăn Tết hai cụ cũng không nấu nhiều đồ ăn đến vậy. Trần Ngưỡng uống một ngụm rượu gạo do ông nội Trần tự chế. Có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Anh vô thức chuyển sang tư thế ngồi thoải mái. Chân phải gác lên chân trái. Còn run run chân, anh đang run đến thích ý. Đột nhiên đôi dép lê không vừa chân lạch cạch rơi xuống. Đập vào mờ u bàn chân Triều Giản. Động tác gắp thức ăn của Triều Giản hơi dừng lại. Trần Ngưỡng yên lặng mang lại dép lê. Làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Tiểu Trần, hai đứa là người ở nơi nào? Thanh Thành hay là nơi khác? Bà nội Trần không động đũa mấy lần đã ngừng. Bà ngồi ở đối diện. Ánh mắt hiền lành nhìn Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng nói, nhà cháu ở cầu Tam Liên. Cầu Tam Liên, bà nội Trần hình như nghĩ tới chuyện gì đó đã lâu. Nhưng lại nhớ không ra. Bà vuốt vài sợi tóc trắng xóa đến sau tay rồi nói. Chỗ đó cách nơi này không tính gần. Hai đứa đến thăm người thân phải không? Không, mà tính ra cũng phải. Coi là vậy à, bà nội Trần vẫn muốn hỏi. Ông nội Trần ngồi kế bên dùng cùi chỏ đụng nhẹ để ngắt lời bà. Đã một đống tuổi rồi. Ở trên bàn cơm còn cứ nói không ngừng. Không sợ bọn nhỏ chê phiền sao? Ăn cơm, ông quản tôi. Bà nội Trần thấy bạn già chừng mình. Bà không nói hai lời liền chừng ngược lại. Trần Ngưỡng không biết hai cụ đang dùng ánh mắt đánh nhau như trẻ con. Ghé vào tay Triều Giản nói. Muốn nếm thử chút rượu gạo không? Rất dễ uống. Còn rất ngon miệng. Triều Giản ăn xong đồ ăn trong miệng. Dùng chiếc đũa chấm một ít rượu gạo dùng lưỡi liếm thử. Chua. Trần Ngưỡng ngơ ngác nhìn thiếu niên. Em gái của anh khi còn nhỏ cũng làm như vậy. Anh vô thức dỗ dành với giọng điệu dịu dàng. Một lát nữa sẽ ngọt. Triều Giản dường như rất nghe lời Trần Ngưỡng nói. Ngoan ngoãn đợi một hồi. Rồi hắn nhíu mày nói. Không có. Không có ngọt. Hắn nói. Sao lại không ngọt chứ? Rõ ràng ngọt như vậy mà. Trần Ngưỡng bưng ly rượu gạo lên uống. Là ngọt. Anh lại uống mấy ngụm. Nghiêm túc gật gật đầu nói với Triều Giản. Là ngọt. Ca ca không có lừa ngươi. Trần Ngưỡng thiếu chút nữa đã nói ra nữa câu sau. Anh nghĩ tới em gái mình. Nếu em ấy còn sống. Thật là tốt biết bao. Hai ông bà cụ đều ngừng ăn cơm. Bốn mắt nhìn bọn họ. Rượu gạo có chua có ngọt. Ông nội Trần tự tin vào tài nấu rượu của mình. Sẽ không chỉ chua, mà không có ngọt. Trần Ngưỡng cười nói. Dạ vâng, rượu ông nội ủ đúng là vị đó. Em trai cháu đang đùa với cháu thôi. Không khí trên bàn ăn trở lại bình thường. Thực ra Trần Ngưỡng không muốn ăn nhiều. Dù sao cũng là ở nhà người khác. Lần đầu gặp mặt càng phải để ý hơn. Nhưng bà nội Trần thật sự quá hòa ái. Chính bà không ăn, cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh. Nhìn anh ăn, bất giác ăn ăn liền ăn nhiều. Chờ khi định thần lại, bát đĩa trên bàn gần như đã bị quét sạch. Bà nội Trần vui vẻ. Khóe miệng ông nội Trần cũng hơi cong lên. Hai ông bà cụ thực thích đôi anh em hôm nay tới cửa tránh mưa này. Tận dụng không khí thích hợp. Bà nội Trần bảo Trần Ngưỡng cùng Triều Giản ở chỗ bọn họ qua đêm. Bà nói phía nam có một căn phòng trống. Chăn giường đều có sẵn. Bàn tay đang sờ cái bụng hơi căng của Trần Ngưỡng cứng lại. Đó là nơi Trần Tây Song ở. Anh liếc mắt nhìn Triều Giản thương lượng. Chúng ta có nên ở lại một đêm không? Sáng mai lại trở về. Triều Giản liếc mắt nhìn sấm chớp bên ngoài. Lại nhìn Trần Ngưỡng cam nguyện bị hương vị gia đình ăn mòn. Trầm mặc một lát mới nói. Được, trong phòng bếp, bà nội Trần đang múc đồ ăn thừa trong nồi. Đột nhiên không biết vì sao. Bà nói, ông nè, không biết tại sao mà. Tôi lại nghĩ chúng ta hẳn là nên có một đứa cháu trai. Ông nội Trần hứng đầy một nồi nước chuẩn bị nấu. Tối nay dùng để rửa mặt rửa chân. Ông nghe bạn già đột nhiên nói thế. Cái kẹp gắp than cầm trên tay không chắc. Suýt nữa rớt xuống đập vào chân. Cái gì mà hẳn là nên có. Con trai cùng với con đâu bà không muốn sinh cháu trai cho chúng ta. Trinh khuyên, bộ bà không biết sao. Bà nội Trần thu dọn thức ăn thừa. Dùng thìa xúc chảo dưới đáy nồi. Bà thở dài, nếu bọn chúng chịu sinh, cháu trai của chúng ta hiện nay đều vào đại học rồi không chừng. Tên của bà cụ tôi không hiểu nên sửa theo linh cảm. Chắp tay xin lỗi tác giả đại nhân. Các bạn đọc giả thân mến, có thể hối thúc tôi ra chuyện nhanh nhanh được không? Có người hối thúc thì tinh thần trách nhiệm của tôi nó sẽ trỗi dậy ngay. Chứ tôi lười quá sao giờ? Cứu với hu hu, cách chương.